Nhật ký tái hôn, chương 8, góc truyện audio.com. Hà Chí Viễn thấy Tịch Thiếu Đồng đau ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng giúp đỡ lấy cô, gấp giọng hỏi, em đau chỗ nào có thể đi hay không, chúng ta đi bệnh viện. Tịch Thiếu Đồng cơ hồ mềm yếu nằm trên mặt đất, không biết nói chỗ nào đau, hình như đau đầu lại hình như là cổ đau, dù sao là cảm giác từ cổ trở lên trên đầu đều đau, tôi không thể động, tôi muốn nằm. Hà Chí Viễn tiến lên nửa ôm lấy Tịch Thiếu Đồng muốn mang cô đi bệnh viện, kết quả Tịch Thiếu Đồng dùng sức giãy giụa. Anh đừng ôm tôi, cho tôi nằm một chốc lát, Hà Chí Viễn trấn an nói. Đồng đồng, anh mang em đi bệnh viện xem là chuyện gì xảy ra, được không? Tịch Thiếu Đồng nửa mở ánh mắt ra, vẻ mặt thống khổ nhìn Hà Chí Viễn. Tôi không đi bệnh viện, tôi không sao, anh cho tôi nghỉ một lát là có thể tốt thôi. Nhưng cũng không thể nằm trên mặt đất anh đưa em về nhà. Tịch Thiếu Đồng vốn định lắc đầu cự tuyệt, nhưng đầu vừa động liền đau không chịu được, chỉ có thể suy yếu nói. Không được, tôi như bây giờ không thể về nhà, anh giúp tôi tìm khách sạn đi, tôi nghỉ ngơi trong chốc lát là tốt rồi. Hà Chí Viễn chỉ có thể nghe theo Tịch Thiếu Đồng, chậm rãi nâng cô dậy, từng bước một đi đến nơi dừng xe của mình, đặt Tịch Thiếu Đồng nằm xuống sau xe, chính mình lái xe đưa cô đến một khách sạn của bạn mình. Hắn không mang Tịch Thiếu Đồng đi nơi khác, sợ cô nàng hoài nghi mình thiết kế cô, đến lúc đó thì phiền toái. Vào phòng, Hà Chí Viễn nửa ôm đem Tịch Thiếu Đồng chậm rãi đặt nằm xuống trên giường, Tịch Thiếu Đồng lại nói. Không được, tôi không thể nằm, anh đỡ tôi ngồi xuống, nằm xuống càng đau. Vì thế Hà Chí Viễn lại đỡ cô ngồi dậy, kết quả ngồi chưa được 2 phút, Tịch Thiếu Đồng vừa nói không được vừa muốn nằm úp sấp. Nhìn Tịch Thiếu Đồng nằm trên giường nhắm mắt nhịn đau, Hà Chí Viễn đầu tiên là giúp cô lau mồ hôi rồi nói. Anh đem TV mở lên, em có thể phân tán lực chú ý, sẽ lập tức không đau. Tịch Thiếu Đồng cố sức mở mắt ra, nhìn tivi một lát, nằm úp sấp như vậy ép ngực cực kỳ khó chịu, nhưng chỉ có tư thế này mới có thể dễ chịu chút ít. Cô nghe thanh âm trong tivi một lúc liền khó chịu, lập tức nói Hà Chí Viễn tắt đi. Qua vài giờ, Hà Chí Viễn thấy Tịch Thiếu Đồng vẫn không khá hơn, liền nói với cô. Anh đi đến hiệu thuốc hỏi một chút xem có thuốc nào hợp với bệnh trạng của em không. Đến tiệm thuốc, Hà Chí Viễn đem tình trạng của Tịch Thiếu Đồng kể ra, người bán thuốc cũng không nghĩ ra loại bệnh gì, còn nói có lẽ xoay cổ bị thương, kết quả Hà Chí Viễn mang một túi thuốc to trở về. Đầu tiên là đem thuốc mở mới mua về đưa cho Tịch Thiếu Đồng dán ở cổ, nửa giờ trôi qua không thấy hiệu quả liền bắt đầu bôi Vân Nam Bạch Dược cho cô, lại cô uống thuốc hạ sốt ép buộc nửa ngày mà chỉ nghe Tịch Thiếu Đồng hữu khí vô lực nói. Hà Chí Viễn, nếu không anh đem tôi đánh bất tỉnh đi, thuốc này căn bản không hiệu quả, một chút cũng không bớt đau. Hiện tại Tịch Thiếu Đồng muốn có người có thể đem đầu mình chém đi cũng được, chỉ cần cho cô không còn đau nữa, cô bây giờ đau đến không ngủ được. Hà Chí Viễn cũng không có biện pháp, đành phải nói. Nếu không uống thuốc giảm đau thử xem, ngày mai tôi cùng em đi bệnh viện khám xem rốt cuộc là vì sao lại thế này. Góc truyện audio.com. Tịch Thiếu Đồng vừa lúc Hà Chí Viễn đi mua thuốc đã gọi về báo cho chị mình, nói cô cùng Vương Hân đi ra ngoài chơi, nếu quá muộn sẽ không trở về, sau đó lập tức tắt di động, sợ Tịch Thiếu Lâm lại gọi đến truy vấn mình. Hiện tại nghe xong lời của Hà Chí Viễn, cô cũng nghĩ nên đi bệnh viện, nhưng lại đau đến bản thân không cử động được, sẽ không phải là trong đầu bị cái gì đi. Bất quá không nghĩ đến là, sau khi ống thuốc giảm đau, cơn đau giảm bớt rất nhiều, Tịch Thiếu Đồng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra ngủ. Hà Chí Viễn lau mồ hôi cho cô, đem thân thể của cô đặt nằm ngay lại đem chăn đắp kín, rồi chính mình cũng nằm xuống bên cạnh ngủ. Tịch Thiếu Đồng đứng bên giường nhìn Hà Chí Viễn vẫn ngủ say, có chút áy náy, biết thời gian này đối với hắn thái độ thật không tốt, nhưng anh ta lại chiếu cố mình như vậy, trong lòng không cảm động là giả. Nhưng Hà Chí Viễn là người cực kỳ ưu tú, bản thân về sau căn bản cũng không liên quan đến loại người này, nhưng theo tình hình ngày hôm qua, Hà Chí Viễn đúng là người được lão bản công ty anh ta coi trọng, ngược lại bản thân tuy tuổi trẻ, bộ dạng cũng khá nhưng đã là quả phụ. Nhẹ đẩy Hà Chí Viễn, nhìn hắn chớp chớp mắt tỉnh dậy mới mở miệng. Cảm ơn anh, ngày hôm qua đã ở cùng tôi. Hà Chí Viễn ngồi dậy, thanh âm có chút khan khan. Em cảm thấy sao rồi? Cảm giác tốt hơn nhiều, nhưng vẫn có chút đau, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hà Chí Viễn nghĩ liền nói. Anh xem em đau đầu là chuyện lớn, vẫn là đi bệnh viện khám đi, em cùng Vương Hân nói một tiếng, anh mang em đi khám. Tịch Thiếu Đồng cũng có chút sợ hãi, nếu lại đau như vậy thêm lần nữa bản thân sẽ không xong, nhưng nếu là Hà Chí Viễn đi cùng mình thì cô lại do dự, nhưng cô trừ bỏ Vương Hân thì không có người bạn nào khác. Hà Chí Viễn mang dép lê vào, vỗ vỗ vai Tịch Thiếu Đồng. Liền quyết định như vậy đi, anh đi rửa mặt trước một chút, sau đó mang em đi bệnh viện, anh có quen biết vài người bạn, đến lúc đó cũng không cần xếp hàng, rất nhanh. Tịch Diếu Đồng gọi điện thoại cho Vương Hân, nói rằng cô muốn đi bệnh viện kiểm tra thân thể, Vương Hân thập phần quan tâm hỏi cô rốt cuộc bị gì, Tịch Diếu Đồng cũng chỉ nói đại khái, còn phải chờ kết quả kiểm tra. Sau khi buông điện thoại lại nhớ lại xem trên người mình còn bao nhiêu tiền, cũng không biết có đủ tiền khám hay không. Hà Chí Viễn sợ đến bệnh viện sẽ làm các loại kiểm tra nên không cho Tịch Diếu Đồng ăn điểm tâm, ngồi vào xe gọi vài cuộc điện thoại, sau đó mới lái xe đi bệnh viện. Đến bệnh viện cũng không đăng ký mà có người trực tiếp mang bọn họ đi chuyên gia khám, bác sĩ nghe xong Tịch Diếu Đồng miêu tả, đề nghị cô trước tiên đo điện huyết não. Tịch Diếu Đồng vừa nghe tên này liền sợ hãi, cái tên như vậy thật dọa người, bác sĩ lại cười nói. Cô không cần lo lắng, đó chỉ là một loại kiểm tra bình thường, chỉ vài phút là xong thôi. Tịch Diếu Đồng nằm trên giường bệnh làm kiểm tra, Hà Chí Viễn bên ngoài hỏi bác sĩ. Loại kiểm tra này có thể chẩn đoán ra bệnh sao? Nếu không chẩn ra làm sao bây giờ? Bác sĩ nói, hẳn là không có vấn đề gì lớn, nếu kết quả kiểm tra không được sẽ làm CT. Kết quả kiểm tra rất nhanh liền có, bác sĩ nhìn xuống kết quả, giọng điệu có vẻ thoải mái nói. Tân, theo phân tích kết quả thì không phải vấn đề gì lớn, đây là đau nửa đầu hơn nữa xương cổ cũng không tốt. Góc chuyện audio.com, tuy rằng vấn đề không lớn, bất quá nếu lại đau thì rất khó chịu, đề nghị bệnh nhân bình thường chú ý nghỉ ngơi nhiều, chất lượng giấc ngủ cũng phải được đảm bảo, lại tăng cường rèn luyện cơ thể đặc biệt là phần vai, không nên cúi đầu đọc sách cùng ngồi lâu trong thời gian dài. Dùng thuốc cơ bản cũng chỉ trị phần ngọn không trị được căn bản, cô tuổi còn trẻ cần phải chú ý nhiều một chút. Không có bệnh gì nặng, Tịch Diếu Đồng liền an tâm, nghiêm túc nghe xong lời dặn của bác sĩ cũng chuẩn bị mang việc học và nghỉ ngơi thích hợp. Hai người ra đến cổng bệnh viện, Tịch Diếu Đồng suy nghĩ xong hỏi Hà Chí Viễn. Vừa rồi phí xem bệnh và làm kiểm tra phải tốn bao nhiêu tiền? Hà Chí Viễn chính là nhìn cô cười khẽ, em vừa rồi có thấy anh trả tiền không? Thì ra là một cái nhân tình, Tịch Diếu Đồng cũng không muốn nợ nhân tình ai, nhưng cũng không có cách nào. Lúc này Hà Chí Viễn còn nói. Anh biết một vị chuyên gia châm cứu trung y, trị đau đầu cùng xương cổ, nếu không chúng ta lại đi đến đó, dù sao em cũng đang rảnh, nếu sau này vạn nhất lại đau thì rất khó chịu. Tịch Diếu Đồng là bị đau dọa sợ cũng không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Cách chương.